Tại hạ không phải là nữ. Chương 851, bọn nhỏ chơi đùa. Góc truyện audio.com. Chuyển ngữ, Hong Trần Anh, edit, Bồng Bồng, Phi, vừa nãy ngươi ở trong xe mồm miệng ăn vụng mật ong. Tình công chúa có chút ngượng ngùng, thần phi đối với Ngô Minh dẻo mồm cũng là thật bất ngờ. Không nghĩ tới nha đầu đáng yêu như thế, cư nhiên sẽ nói ra lời đùa bỡn như vậy. Nương, ngươi là nói ta không đáng yêu hay là không biết nói chuyện? Tình công chúa ở bên cạnh kháng nghị, thật khó, tình công chúa cư nhiên cũng sẽ có loại chú ý này. Ngô Minh nhìn biểu hiện của tình công chúa ở trước mặt mẫu thân. Rõ ràng đây là kết quả sau khi nàng thả lỏng cả người. Tình công chúa trong ngày thường thận trọng đoan trang, quả nhiên chỉ có ở trước mặt người đáng tin tưởng nhất mới sẽ dỡ xuống lớp ngụy trang. Mà Trần Gia Trang tựa là nhà trong lòng nàng, địa phương có thể làm cho nàng thả lỏng nhất. Mau tới đi vào nói chuyện, thần phi một tay lôi kéo Ngô Minh, một tay lôi kéo tình công chúa đi vào trong. Nương, thời gian chúng ta có rất ngắn ngủi, nhưng ta muốn ăn gà xào trứng ngươi làm. Tình công chúa dừng chân lại lung lay cách tay thần phi kêu lên. Người ta từ lúc khởi hành liền chưa có ăn chút gì. Ngô Minh đều xem tới sững sờ. Tình công chúa cũng sẽ làm nũng. Vị công chúa điện hạ loại hình cố vấn cơ trí kia chạy đi đâu? Tình công chúa chú ý tới Ngô Minh nhìn nàng. Mặt đỏ lên, ngượng ngùng xòe mở tay ra. Thần phi nói, vậy chúng ta liền đi phòng bếp nội đường. Trần Trang chủ chặn lại nói, phòng bếp hỏa công vừa nãy đều bị đuổi ra ngoài. Trong phòng bếp bây giờ hẳn là đã tắt lửa. Ta đến nổi lửa, tình công chúa trái lại vui vẻ nói. Ta khi còn bé thích nhất hướng về trên cỏ tranh cả hỏa tinh. Không nhất định cái nào một thoáng liền có thể nhóm lửa đến. Cái cảm giác này tối thú vị. Quả nhiên, tình công chúa lại yêu thích loại cảm giác mạo hiểm đó. Điểm này có thể cùng Hỗ Vân Kiều chơi thân. Ngô Minh ở bên phán đoán. Được, liền cho ngươi đến châm lửa. Có thể có củi sao? Ngô Minh nói, nếu là không có, ta đến bổ củi. Tình công chúa cười nói, làm sao có thể không có? Hơn nữa cũng không thể nhường ngươi cái khách mời này động thủ. Ngươi liền ngồi ở công đường. Là được rồi, phòng khách, vậy ta đi nấu nước. Khẳng định có. Vậy ta đi đánh trứng gà, lại khuấy khuấy một cái. Được rồi, tình công chúa đây là không tìm được đề tài phản bác. Thấy Ngô Minh tràn đầy phấn khởi muốn tới cũng chỉ hảo đáp ứng. Trần Trang chủ cùng thần phi cũng là có chút cái nhìn mới mẻ. Như thế nào đi nữa nguyên liệu điện cũng là có thể xưng tụng nhân vật có thân phận. Lại có thể sẵn sàng xuống bếp động thủ, đến bếp sau. Tình công chúa nhìn một tảng đá xanh ở góc tường cười nói. Xem trên sừng khối tảng đá này, còn có chút vệt màu đen ửng hồng có đúng hay không? Năm đó ta ở nơi đó ngã phá đầu. A, Ngô Minh nhìn hướng về cái trán tình công chúa. Không có a, không phải cái trán. Ở mặt bên, được tóc trung quang từ từ mọc ra che khuất. Tình công chúa tự giễu nói. Ta khi còn bé nhưng là cái giả tiểu tử. Thường thường huyên náo không lúc nào chịu an tĩnh, có thanh mai trúc mã hay không? Ngô Minh tò mò hỏi, có a tình công chúa đàng hoàng trịnh trọng trả lời. Ngô Minh không biết làm sao, cảm thấy thật giống có một loại vị chua ở trong miệng lan tràn. Không ngờ bên cạnh thần phi nhưng cười nói, vài nhà cô nương bên cạnh đều từ nhỏ lôi kéo tình nha đầu đây. Lại chết sống muốn phải gả cho nàng. 10 tuổi năm ấy nàng thay đổi trang phục, cũng không biết khiến bao nhiêu cô nương khóc mù con mắt. Ngô Minh tương đương không biết nói gì mà nhìn tình công chúa. Ta mặc trang phục nam trang còn là rất soái. Tình công chúa tự tin nói. Chỉ có điều khó gặp chứ. Rảnh rỗi cho ngươi nhìn một cái. Cẩn thận gặp ngài thỏ nắm đi. Ngô Minh quở một tiếng. Tình công chúa ở trong hộ nông dân lớn lên. Cũng là rõ ràng ý tứ ngài thỏ, đem tay vung lên cười nói, đánh gãy chân ngài thỏ, thần phi một thân trang phục hoa lệ, tiến vào nhà bếp nhưng cũng không câu nệ tiểu tiết, vén tay áo lên bắt đầu vén nồi, lại đưa tay sờ sờ bên trong kệ bếp, tình nha đầu, dưới kệ bếp có sẵn muộn lửa. Ngươi không cần đánh phát lửa. Động tác mở nắp nồi xem bên trong. Lửa âm ỉ cháy. Nga, tình công chúa suy sụp hứng thú. Giày thêu viền vàng nhẹ nhàng trên đất sượt nhẹ hai lần. Dáng vẻ hơi nhỏ phiền muộn. Ngô Minh chộp tới một cây thiêu đầu bên trong góc. Khều lột ruột đem tàn thán trong kệ bếp đều gầy ra. Ở trong lúc mẹ con trợn mắt ngoác mồm rót một bầu nước kế bên đổ xuống tàn than sau chống nạnh kêu lên. Hiện tại đang không có sẵn lửa. Tình nha đầu ngươi đi nhóm lửa đi. Được, tình công chúa vui vẻ ra mặt. Lập tức bắt đầu tìm hỏa thạch. Tiện đà hướng về trong kệ bếp nhét cỏ khô đến mở lửa. Thần phi tương đương không biết nói gì nhìn kỹ Ngô Minh. Một lát mới nói, ngươi cũng thật là bằng hữu duy nhất của nàng. Chỉ nhìn một điểm này, các ngươi không trở thành bằng hữu mới là lạ. Đa tạ thần phi khích lệ, Ngô Minh không cho là nhục phản lấy làm vinh hạnh. Đương nhiên, có thể cùng đại mỹ nữ tình công chúa trở thành bạn tri kỷ. Vậy cũng là sự tình trước đây nằm mộng cũng muốn không tới. Cách cánh cánh, hỏa tinh không ngừng ở trong màn đêm vẽ ra đốm đốm tia sáng. Tình công chúa hết sức chăm chú ngồi chồm hổm trên mặt đất đánh lửa. Ngô Minh chống thiêu đầu, đứng ở một bên, có vẻ như ở xem trò vui cổ vũ cố lên, kỳ thực đang rình coi. Cây cời lửa, gọi là thiêu đầu vì đầu cây bị đốt đen. Tình công chúa lúc này hoàn toàn không có phòng bị xiêm y vạt áo trước. Mặc dù là ánh nến hờ hững bên trong phòng bếp, Ngô Minh cũng có năng lực nhìn đến rất rõ ràng hai đám trắng nõn rung động. Duy nhất tiếc nuối chính là bộ ngực đại cô nương, trái lại ở tình huống như vậy không thể hoàn toàn lộ hành a, Ngô Minh trong lòng ai oán. Nhiều thịt ngon trắng toát, nhìn ra rất đã, nhưng là nơi mấu chốt nhất miều. Không tới rồi, tia, địa, nhìn lén, bất quá thần phi dĩ nhiên cũng vào lúc này quỳ một chân trên đất quỳ xuống đến. Trợ giúp con gái của mình nắm lại cỏ tranh để sát vào hỏa tinh. Hoa! Hai cái đám này có thể so với tình công chúa rõ ràng lớn hơn hai vòng. Có e cúp là thật tốt, Ngô Minh hài lòng, cũng cảm giác mình đầy đủ chiếm một loại tiện nghi nào đó của Huyền Vũ Hoàng. Thân là nhân vật chính không đứng đắn. Không, vai nữ chính, Ngô Minh cũng là điểm ấy a quy năng lực. Phù, phù, tình công chúa thổi bắt đầu giấy lên đốm táo hỏa, khiến cho ngọn lửa dần dần bắt đầu thịnh vượng lên. Ở trong ánh lửa từ từ thắp sáng, tình công chúa cùng thần phi bị yên hỏa hun đến có chút biến sắc trên khuôn mặt. Tràn ngập một niềm hạnh phúc vui sướng, Ngô Minh nhìn, trong lòng đột nhiên có chút chua xót. Một thế giới khác cha mẹ mình, đến tột cùng như thế nào đây? Thật sự rất tưởng niệm bọn họ, Ngô Minh không nghĩ ra vì sao rất nhiều nhân vật chính ở sau khi xuyên qua thật giống như quên mất cha mẹ mình vậy. Lúc này Trần Trang chủ ôm hai rổ trứng gà lại đây. Tình công chúa tâm tình vô cùng tốt cười nói. Nhiệm vụ của ngươi đến. Được, ta đến khuấy trứng gà. Ngô Minh vén tay áo lộ ra cánh tay. Nha đầu này, hảo thủy nộn da rẻ. Thần phi chú ý tới ở ánh nến cùng ánh lửa đồng thời chiếu rọi dưới. Ngô Minh tuốt lên cánh tay quả thực như là cảm giác có một tầng trong suốt. Nếu không thế nào gọi chỉ nhược đây? Tình công chúa ở bên cổ vũ nói. Cái da rẻ này thật là tốt. Nhìn đến muốn khiến người ta cắn một cái. Ngươi có muốn hay không sắt một khối đến trong nồi xào đi? Ngô Minh đưa cánh tay tới xúi giục. Tình công chúa cười nói. Không, ta là muốn đem cả người ngươi phóng tới trong nồi đi chưng. Ta thịt nhiều, ngươi nuốt trôi là được. Ngô Minh hừ một tiếng. Ta liền lựa địa phương nhiều thịt của ngươi ăn, tình công chúa xem như là trả đòn. Trần Trang chủ nghe đổ mồ hôi lạnh, lặng lẽ đi ra đến trong sân. Thần phi nhưng là ở một bên vui mừng mà nhìn hài tử chơi đùa. Chưa xong còn tiếp, cách chương.